cả đời này không rời xa anh. Chương 44, kỳ kinh nguyệt đến. Góc truyện audio.com. Nếu như anh không trở lại, cô chẳng phải là muốn một mực ở nơi này chịu đựng. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hoàn toàn nghe không hiểu ám thị Phó Cảnh Ngộ. Chấm, cái đó tôi chính là kỳ kinh nguyệt tới rồi. Nói xong câu đó, cô hận không thể đem mặt đều chôn vào chăn đi. Cô lần đầu tiên cùng đàn ông thảo luận loại đề tài này. Hơn nữa, Tưởng Sâm cũng ở nơi đây. Cũng may Tưởng Sâm rất thức thời. Hắn khặc một tiếng, nói, tôi quên vài thứ còn ở dưới lầu. Đi trước lấy lên, Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh hắn đóng cửa đi ra. Mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Phát hiện anh ngược lại vẫn là bộ dáng nghiêm túc. Vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhíu mày. Chú nhìn tôi như vậy làm gì? Đều là chú. Hại tôi ở trước mặt anh Tưởng kia mất hết mặt mũi rồi. Cô bụng mặt, nằm lại trên giường. Một cái tay đột nhiên duỗi tới. Ôn nhu nắm tay cô. Bởi vì kinh nguyệt tới. Tay cô thật lạnh. Bị anh ôn nhu tay nắm giữ lại. Còn tưởng rằng em lại cùng Cố Vũ Trạch mâu thuẫn mới không ăn cơm. Làm sao có thể? Diệp Phồn Tinh phủ nhận xong. Nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Không phải là bọn họ nói chứ. Bọn họ đều cho là như vậy. Tôi có nhàm chán như vậy sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Vậy em cùng Cố Vũ Trạch có cãi nhau không? Nếu như không có cãi nhau, mẹ cũng sẽ không nói như vậy. Nói cho cùng, khẳng định vẫn là nổi lên chút ít mâu thuẫn. Nói đôi câu, Diệp Phồn Tinh nói, cũng không tính là cãi nhau đi. Thật là kỳ quái, Phó Cảnh Ngộ nói. Cố Vũ Trạch bình thường không phải là người không nghe lời. Em tính tình cũng rất tốt. Hai người làm sao lại không hợp được đây? Mặc dù lần trước giáo huấn Cố Vũ Trạch, nhưng Cố Vũ Trạch dù sao cũng là con trai của chị anh. Có lúc anh cũng không tiện xen vào. Phó Cảnh Ngộ hỏi đến. Diệp Phồn Tinh một trận chột dạ. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Nói, có thể là trời sinh không hợp đi. Chú vừa trở về sao? Ăn cơm chưa? Còn chưa có. Sợ em tức giận, liền lên xem em trước. Chú đi ăn cơm đi. Tôi ngủ một cái liền tốt rồi. Diệp Phồn Tinh nằm ở mềm mại trên gối. Không có thói quen cho anh thêm phiền toái. Phó Cảnh Ngộ nói, em cứ nằm một lúc đi. Sau đó anh liền đi ra cửa. Diệp Phồn Tinh nhắm mắt lại, nghĩ ngủ một giấc. Trong chốc lát, Phó Cảnh Ngộ trở về. Tiểu Tinh, Diệp Phồn Tinh mở mắt ra. Nhìn lấy anh, chú không phải là đi ăn cơm sao? Nhanh như vậy liền ăn xong. Đây là nước đường đỏ. Phó Cảnh Ngộ cầm cốc đưa cho cô. Dì Ngô nói, uống chút cái này sẽ khá hơn một chút. Diệp Phồn Tinh bận rộn từ trong tay anh cầm cốc nhận lấy. Còn chưa uống, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cô cảnh giác nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Chú nói với dì Ngô rồi hả? Diệp Phồn Tinh loại này mất mặt cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chính là một chút chuyện nhỏ. Chú như vậy, làm tôi ngượng quá đi mất. Chỉ là kinh nguyệt, kết quả khiến cho mọi người đều biết. Càng nghĩ, lại càng thấy mất mặt. Phó Cảnh Ngộ nói, thân thể không thoải mái, cũng không thể mặc kệ đi. Em uống trước, anh bảo người đưa thức ăn đi lên. Em xem một chút em muốn ăn cái gì. Anh vừa mới dứt lời, người giúp việc đưa bữa ăn tối lên tới. Diệp Phồn Tinh nguyên bản đau đến không thấy ngon miệng. Nhìn thấy đồ ăn, lại cảm thấy có chút đói. Cô từ trên giường bỏ dậy, mặc đồ ngủ ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Ăn một ít, Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh nhìn lấy cô. Cô gắp cho anh thức ăn. Chú đừng nhìn tôi, chú cũng ăn chung à. Phó Cảnh Ngộ nói, ăn ngon không? Nguyên bản thương yêu yếu mệnh. Ăn chút gì? Thật giống như khá hơn một chút. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.